Chương 654, ngủ đêm bận rộn. Còn không có đi vào, cũng đã có thể nghe được từ bên trong phát ra từng đợt thanh âm kỳ quái. Đẩy cửa mà vào, xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt cũng không có để Héo Mi Nạ cảm thấy ngoài ý muốn. Ở Dương Duyên, một cái trần như nhộng, tinh vi tỉ mỉ thiếu nữ, đang ghé vào mặt, thừa nhận tới từ sau lưng cái kia đồng dạng không sợi sợi nam nhân thực lực mạnh mẽ va chạm. Hai mảnh tuyết bạch cái mông bị đụng phải phấn hồng một mảnh, phản xạ mê người sáng bóng, tung tóe từng ly từng tí tản ra mập mờ khí tức. Trận kia trận thanh âm kỳ quái, chính là tiếng đánh cùng hòa lẫn nam nữ vui sướng đè nén tiếng thở dốc hình thành. Vì Héo Mi Nạ vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền mắt nhìn thẳng đi tới bên cạnh tủ quần áo, từ đó chọn lựa ra thích hợp xạ nạ cùng với rổ xỉ đạ đồ ngủ. Sau đó, đang ở nàng dự định ly khai thời điểm, mép giường chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ở một hồi dồn dập đùng đùng chạy nước rút thanh âm qua đi, giống như bút bê vậy chính xác thiếu nữ vô lực sủi lơ ở giường, chỉ còn run rẩy khí lực. Mà người nam nhân kia, đồng dạng cũng là Héo Mi Nạ yêu dị giới tồn tại, chặt ngăn ở cửa phòng. Ta hiện tại muốn đi tiễn đồ ngủ là vậy nóng ruột Héo Mi Nạ cùng tì ạ mặt trước rồi nói ra, đáng tiếc cái giải thích này không có cách nào bỏ đi lúc này chặt đối với nàng khát vọng. Xa nạ cùng một Mỹ cũng không khả năng nhanh như vậy liền giặt xong đi, tại trước đây, hơi chút theo ta một cũng không có quan hệ. Chúng ta đã chừng mấy ngày đều chưa từng làm chặt thời khắc này bề ngoài là thiếu niên hình thái, đối ngoại đồng hồ thành thục đẹp lạnh lùng với Héo Mi Nạ, nói như vậy có một loại giọng nũng nịu. Vì Héo Mi Nạ không có kiên quyết cự tuyệt, mà là túi đầu trầm ngâm một, suy nghĩ chặt trong lời nói biểu đạt khả thi. Quả thực, từ cổ nổ phủ Mi Nạ chuyển trường tới nay, ta đã thật lâu chưa từng cùng chặt đơn độc ở chung là vậy bây giờ xạ nạ cùng chặt chiến tranh lạnh đã kết thúc. Đây đúng là một vô cùng cơ hội tốt là vậy thực sự là bắt ngươi không có cách nào là vậy. Héo Mi Nạ lấy không thể làm gì giọng vừa nói, vừa đem xếp được chỉnh chỉnh tề tề lưỡng bộ áo ngủ để ở một bên. Chỉ có thể làm một lần là vậy ngô vừa mới thả đồ ngủ, chỉ tới kịp xoay người Héo Mi Nạ lời còn chưa nói hết, đã bị chặt hôn lên môi. Cái kia cái nóng bỏng đầu lưỡi trực tiếp cậy ra của nàng hàm răng, chui vào miệng của nàng khang. Tùy ý khiêu khích mút thỏa thích lấy của nàng phấn lưới, đồng thời cướp lấy của nàng cam điểm nước bọt. Chỉ chốc lát, nàng người hầu gái phục đã bị bới hết sạch, thành thục mỹ diễm thân thể không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí. Sau đó, chọc một bên lục lọi nàng động nhân thân thể mềm mại, vừa đem nàng áp đến phía sau tủ quần áo, ở của nàng động nhân trong tiếng thơ dốc, nhấc lên chân trái của nàng dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ tiến vào nàng cẩn thận chặt khít thân thể. Hai người nhất trọng yếu địa phương hoàn mỹ trọng điệp cùng một chỗ, sau đó ma sát đè ép, xinh xinh vui vẻ phảng phất từng đạo điện lưu, trong nháy mắt nhắn nhủ tới thân thể mỗi một tế bào. Tuy là trước Héo Mi Nạ đã thanh minh quá chỉ là một lần, thật là đang cùng chắc hợp thể, cảm thụ được cái loại này tuyệt vời cảm giác hạnh phúc sau đó. Vị này đồng dạng đói khát công chúa à. Tựa hồ cũng hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này phóng túng trong vui sướng. Chặt vừa mới ở trong cơ thể nàng bạo phát, đã đem Héo Mi Nạ mở biến thành một người tư thế, để cho nàng đỡ tủ quần áo, mình thì lấy mới vừa cùng tì gì ẻn hát tư thế, từ phía sau xông vào thân thể của hắn, bắt đầu rồi khắc một vòng tiến công. Kết quả, một giờ sau, sắp bị cái phao choáng váng xa nạ cùng rộ xì đạ từ trong phòng tắm đi ra. Hai người bọc một cái khăn tắm. Đạp đạp đạp chạy tới trong ngoa thất. Đẩy cửa ra, chứng kiến ở giường chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, tuy hai mà một ba người tỷ gì ẻn sau lại cũng gia nhập chiến đấu, nhất thời hiểu Héo Mi Nạ không có lấy đồ ngủ đi qua nguyên nhân. Người các ngươi đến tột cùng đang làm gì? A xạ nạ toàn thân run rẩy chỉ vào giường ba người, phát ra đinh thai nhức góc rít gào. Sau một trận ồn ào, Yoshi đã cùng xạ nạ cũng bị kéo vào. Tuy là vẫn không có cái gì thực chất tính tiến triển, chỉ là ngủ chung ở cái giường mà thôi, bất quá so với trước kia, loại này chăn lớn cùng ngủ tình trạng, không thể nghi ngờ tốt núi không phải. Tuy là, vận khí không có khả năng tùy thời đều kèm theo chăn. Du hành làm quang phản trường cao đẳng thanh thu tế mở màn, có thể nói là giao cho toàn thể học sinh hạng nhất nhiệm vụ. Diễn kịch thẩm tra cùng bắt trước điếm phân phối, có thể dùng thanh thu tế chuẩn bị càng thêm chính thức biến hóa. Gần như chỉ ở chủ bị ủy ban nội bộ chuẩn bị cũng phân phối bắt trước tiệm kinh doanh sở bắt buộc khí tài, cùng cửa hàng đường phố tiến hành đàm phán, liên tiếp cửa hàng đường phố cùng trường học đường tiến hành nhân viên chỉnh lý cùng phân phối, cần thực hiện kế hoạch hảo lần này hoạt động quy hoạch cùng với thời gian cụ thể an bài, bước đài hợp thành, cùng với hướng trung tâm thành phố diễn kịch du hành cho phép xin, số lượng khổng lồ tuyên truyền đồ dùng in, đối với đã cũ nát đạo cụ, tuyên truyền bản kiểm tra và tu sửa, đối với các công tác an bài tiến triển trạng hướng điều tra, chủ bị ủy ban nội bộ thích hợp công tác phối trí đợi một chút một sấp dày công tác bừng lên. Làm chủ bị ủy viên hội thành viên hạnh đám người, ở lấy công tác kế hoạch xác định sau đó, mỗi ngày đều muốn ở chủ bị ủy viên hội an bài phụ trách các loại các dạng tạp vật. Làm lớp phó trưởng lớp phủ gì tạ tình Mỹ giã một mực hỗ trợ. Nói cho cùng, có thể là đã đoán chừng phải đến kết quả chuyện, nói là vẹn vẹn làm một lần học tập cơ hội thực tiễn cũng được. Vô luận như thế nào muốn nếm thử ứng đối đây đột nhiên quá bắt đầu loại này mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt cuộc sống hạnh, hầu như mỗi ngày duy nhất thời gian nghỉ ngơi chính là thời gian nghỉ trưa cùng những thứ khác lớp đại biểu cùng nhau ăn cơm hộp thời điểm. Đương nhiên, cũng bao quát muội muội của nàng, một năm tiểu đội A Phù Dì Bạ A Xì Lương. May mắn, vì cam đoan chính mình nữ nhân an toàn, chẳng ánh mắt ở các nàng đều không biết tình huống, lấy mình thần chi quyền năng, đưa các nàng biến thành sự thân thuộc của chính mình. Vì vậy, tuy là công tác quả thực mệt chết đi, có thể tinh thần của các nàng cũng không tệ lắm. Hôm nay cũng vậy, bài trừ một chút thời gian, Hạnh cùng Lương cùng nhau trở lại phòng học, cùng chặt bọn họ ăn chung bữa trưa. Bởi vì không kịp làm tiện lợi, vì vậy nàng và Lương tiện lợi cũng giao cho chặt cùng rổ xỉ đã hai người. Vừa đem đưa cho Hạnh một chai cổ tổ ngộ hạ giáo cho mình đặc chế nước chanh, chặt một biên quan tâm hỏi. Hôm nay lại muốn làm cái gì công tác cả Hạnh tiếp nhận nước chanh, uống một hớp sau, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. À, cái này nước chanh uống ngon thật đây là ta cùng một cái bằng hữu học, ngươi thích thật tốt quá chặt cười đem một chai khác đưa cho Lương, sau đó tiếp tục hỏi. Hôm nay quả nhiên vẫn là muốn ở tại trường học ư, không kém bao nhiêu đâu hôm qua Thiên Hòa hội trưởng cùng đi tuyên truyền tủ kính nơi đó xem phụ trách tuyên truyền lớp thiếp đi ra bảng tin, phát hiện làm trái quy địa phương. Hôm nay muốn đi nhắc nhở bọn họ chú ý một. Khí tài còn có một bộ phận không thể cung cấp đúng chỗ, cho nên cùng công hội người đi cùng nghiệp giả khiếu nại một hy vọng có thể cùng nhau sử dụng đều chuẩn bị đến lúc này còn có xã đoàn đưa ra muốn đổi bọn họ bắt chước điếm chủ đề, lại phải căn cứ bọn họ cải biến làm ra thích đương điều chỉnh. Bây giờ còn chưa giải quyết hết còn có 3 cái à, thật là... Vì cái gì sự tình nhiều như vậy á tựa hồ gần nhất mỗi ngày đều có thể nghe đến mấy cái này linh linh toái toái oán giận. Bất quá, tuy là rộn dịp trình độ không thể so sánh nổi, nhưng còn lại học sinh cũng là vì chuẩn bị thanh thu tế quá so với bình thường phải bận rộn nhiều lắm thời gian. Từ sân vận động lâm thời xây dựng sân khấu, trong trong ngoài ngoài tới tới lui lui vận chuyển lấy vĩ đại đạo cụ, quan về lớp diễn xuất tiết mục hoặc là xây dựng dạng gì tiệm tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Vẫn không quên đối với cái khác lớp học kế hoạch tiến hành một phen điều tra cũng âm thầm tương đối, lấy thừa bù thiếu. Sân thể dục quanh thân càng chất chồng lên tài liệu, lâu từ ủy ban mượn tới trang sức cá mạc hộp giấy, vì khuyết trương dung mà đem ra tủ chứa đồ đợi một chút đạo cụ cũng là gần như cỏ dại lan tràn. Ở trong phòng học cũng chất đống một đống lớn du hành diễn kịch muốn dùng quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng đạo cụ toàn bộ trong trường học hình như là nhân cùng đồ vật đều hôn nở cùng một chỗ phân không phải rõ ràng một cái thế giới. Giờ học vẫn là dựa theo bình thời bảng giờ giấc tiến hành, giờ học khoảng cách, đi ở hành lang mặt người đều có một loại đặc biệt sức sống, trong không khí có loại chồng chất ở tối hậu quan đầu nhiệt tình đợi bính phát nhiệt liệt bầu không khí. Cùng mùa hè thời điểm cử hành chim ưng biển tế có chỗ bất đồng. Không chỉ có đối với dễ dàng chơi game chờ mong, mỗi một vi tham dự trong đó người đều sẽ cảm thụ được một loại khẩn trương bất an. Thế nhưng cũng chính là bởi vì này, có mình vất vả cần cù công tác ở trong đó sau đó, mỗi người đều biết có tham gia chân chính thuộc về mình thanh thu tế vui sướng. Ở sân vận động đắp kiến khởi lai diễn kịch sân khấu, lợi dụng sau khi tan học thời gian tiến hành rồi diễn tập. Mỗi bên câu lạc bộ cùng lớp cũng sắp các loại bắt chước điếm sạp mở lên. Biểu diễn quầy hàng vẫn từ giáo học lâu kéo dài đến cửa trường học, cùng với hai bên đình viện lối đi nhỏ. Nếu là lúc trước Mỹ xạ kỷ cao trung, là tuyệt đối không còn cách nào cung cấp to lớn như thế một cái bình đài đi. Các học sinh hóa trang, phổ thông đến tiệm cà phê phục vụ viên, kỳ quái đến quỷ phòng bên trong yêu quái, ở các chủ đề quầy hàng bên trong đều có thể xem được. Sinh viên những năm cuối chỗ ở lầu 2 cùng lầu 3, có rất đa đặc thù phòng học, có thậm chí tranh thủ nhà ăn. Thực nghiệm lầu, hoặc là xã đoàn hoạt động gian phòng, đương nhiên cùng thông thường bày ra quầy hàng là không cùng một dạng cảnh tượng. Lấy trường học vì cơ bản không gian chế luyện, có quy luật có trật tự, thanh thu tế đại thể chẳng diện, một ngày mà minh lãng. Bởi vì thanh thu tế mở tế, ngày mai sẽ đến rồi.